mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 27, đi ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng. Tạo nhà hàng Âu Năm. Sáu người bước vào ngồi vào cái bàn bên góc trái, vị trí đẹp nhất quán. Thích hợp để ngắm cảnh. Hay, ăn như cũ nha mấy đứa. Thế Huy lém lĩnh, ok, hôm nay Trung Hiếu khao mà. Hắn nói, tao nhớ tao lúc trước quá. Vĩnh Kỳ cười, hôm nay anh chết rồi. Nó cười, tụi bây nói gì sao tao không hiểu gì hết vậy. Trung Hiếu tò mò, lát rồi anh hiểu. Hi, dạ mấy anh chị dùng gì ạ? Phục vụ bước ra đưa thực đơn cho Trung Hiếu. Hôm nay nhà hàng có bao nhiêu món đem hết ra đây? Hắn nói, hả? Trung Hiếu nghe vậy xám mặt suýt té ghế. Tên phục vụ bối rối, cả quán nhìn sáu đứa tụi nó như quái vật. Dạ, anh chị chắc chứ, phục vụ, chắc, cứ đem hết ra đây. Dạ, dạ anh chị chờ xíu. Chết tôi rồi, Trung Hiếu vừa nói vừa lấy tay lau trán. Cho vừa, nhớ là khao hết nha Hiếu. Thế Huy cười, ha ha, có người cùng cảnh ngộ với tôi rồi. Vĩnh Kỳ cười khoái chí. Anh Hiếu chuẩn bị cháy thẻ. Hi nói, đầu bếp của nhà hàng thì làm việc như chạy giặc. Sau 20 bê thức ăn đã được dọn ra đầy bàn. Cả đám cắm đầu vào ăn, ăn không để ý hình tượng cũng chả để ý mọi người xung quanh. Cả quán nhìn bàn hắn như sinh vật lạ. Trong vòng 30 p cả đám chén sạch cả bàn thức ăn. Lúc này đã 8 giờ. Thôi mệt rồi, về thôi, hắn nói. Ừ về đi, về nhà quẩy tiếp. Thế Huy, tính tiền đi rồi về. Vĩnh Kỳ, phục vụ tính tiền. Hy nói, phục vụ bước lại đưa hóa đơn. Cả đám truyền tay nhau xem xong cười tùm tìm. Bao nhiêu vậy? Trung Hiếu tò mò, anh xem đi rồi biết. Nó cười đều, Trung Hiếu xem xong trợn mắt lên mặt méo xẹo. Bây châu tao, Trung Hiếu vừa mếu vừa nói. Cả đám cười dần, Trung Hiếu ngậm ngùi móc thẻ ra đưa cho phục vụ mà lòng đau như cắt. Tụi bây hay lắm, Trung Hiến tức bốc khói đầu. Thế là anh Hiếu đẹp trai của chúng ta đã bay 58 tia. Tội nghiệp, Hy trêu Trung Hiếu, ê Hiếu, bữa nay ở nhà tao luôn nha. Hắn, ok con bê, Trung Hiếu, cả sáu bước ra xe đi về. Tại nhà hắn, cậu chủ mới về, đám người hầu đồng thanh, cả sáu người lên lầu tắm và thay đồ. 9 giờ tối tại phòng hắn, hai chán quá, Hi, chơi trò gì đi, Trung Hiếu, hay đánh bài đi, Thế Huy gợi ý, được đấy. Nó, chơi thì phải có thưởng có phạt mới vui. Vĩnh Kỳ chen vào, tao có chai rượu này, ai thua thì uống một ly. Hắn vừa nói vừa lôi ra một chai rượu vang đỏ. Được thôi, 5 người còn lại đồng thanh. Ok thôi, bài cào hay gì? Hắn hỏi, ừ cào đi cho dễ. Hy nói, hắn chia bài, 9 nút, hắn, 6 nút, Thế Huy, 1 nút, Hy, 5 nút, Trung Hiếu, 1 nút, Vĩnh Kỳ, 1 nút, nó, Nhược Hy, Vĩnh Kỳ, Hạ Băng thua rồi. Uống đi, Trung Hiếu khoái chí, cả ba uống một hơi hết cả ly rượu đầy. Cứ thế 6 người tiếp tục chơi và uống đến khi say khướt cả còn biết gì hết. Sáu người gục luôn ở đó, the end, cách chương.